Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi. A phái. Ngươi là Triều Tiền Phong ra tới. Triều Tiền Phong phong chủ đãi nhân như thế nào? Phó phái Bạch nhíu nhíu mày. Buông ra nói. Thực hảo. Tạ Cảnh Minh cười nói. Kia, vậy là tốt rồi. A phái ngươi đâu? Ngươi tưởng, muốn đi nào tỏa phong? Phó phái Bạch nhìn chằm chằm hư không? Trong miệng ngập ngừng ra phong chủ hai chữ. Sau đó một cổ chua xót cảm giác nảy lên trái tim. Nàng nhắm mắt, mở miệng nói. Không biết, tùy tiện cái nào đều có thể đi. A phái, ta tin tưởng ngươi có thể đi vào tông chủ dưới tòa. Phó phái Bạch miễn cưỡng cười cười. Xoay người sang chỗ khác. Ngủ đi, hôm sau. Hôm nay không cần luyện võ, mà là muốn hướng giáo ai nghe học. Thương Khung Phong ngoại môn đệ tử nhóm mặc vào khoan bào trường tụ học sinh phục. Tóc hợp quy tắc thúc hảo. Đầu đội khăn lưới, cầm trong tay quyển sách. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng. Tuấn Nhã Nho Tú, Tạ Cảnh Minh vừa mới đứng dậy. Liền thấy phó phái Bạch đã đổi hảo quần áo. Hắn tán dương. A phái, ngươi. Ngươi xuyên này thân thật là đẹp mắt. Phó phái Bạch lên núi gần một năm, sớm đã không phải lúc trước kia phó ngăm đen dơ bẩn ăn mày bộ dáng. Này sẽ xuyên một thân nha bạch trường bào, thẳng khâm trường bãi, thân hình hân trường, ngũ quan trong sáng anh khí. Làn da cũng không giống trước kia như vậy đen, mà là xu hướng với khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Hai mắt sáng ngời, mặc cho ai nhìn đều phải xưng một câu thiếu niên khí phách hảo nhi lang. Hai người thực mau thu thập thứ tốt hướng giáo ai xuất phát. Giáo ai tọa lạc ở giáo trường Chi Đông, mỗi 30 người một gian. Tạ Cảnh Minh cùng phó phái Bạch không thuộc về một cái đường, tự nhiên liền vô pháp ở một gian nghe học. Bất quá Úy Tiêu vừa lúc cùng nàng phân ở một gian, hai người liền ngồi chung một bàn dài. Trong nhà học sinh không sai biệt lắm đều đến đông đủ lúc sau. Một đầu bạc lão ông câu lũ thân mình chậm rãi đi đến. Phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mỗi người ngồi nghiêm chỉnh. Tuy rằng lão nhân đi đường đều run run rẩy rẩy, gọi người nhìn đều muốn đi dìu hắn một phen. Nhưng hắn ánh mắt lại cực có áp bách chi thế, gọi người vô cớ sinh ra sợ hãi. Hắn nhất nhất nhìn chung quanh đường hạ người. Thực mau liền phát hiện phó phái Bạch cái này sinh gương mặt. Hắn thu hồi tầm mắt, lấy ra một quyển sách tới. Dạy học lên, hôm nay giảng chính là một quyển cổ xưa nội tâm công pháp. Dùng từ tối nghĩa khó hiểu. Phó phái Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù. Đúng là không rõ khi. Liền thấy đường thượng ông lão chỉ hướng về phía nàng. Nói, ngươi, tới giải thích một chút này đoạn lời nói. Vạn vật phi vạn vật, cùng ta cùng khí, huyễn ra chư diện mạo bên ngoài, phụ trợ sinh thành ý, phi tiềm cùng động thực, vạn loại làm người xử, tạo hóa ân gì hồng, vọng sát thành bạo canh, trài mãng cùng ruồi muỗi, triều sinh mà mộ chết, quy hạc khang cùng lộc, thực thiếu mà chịu phục, nãi đến hưởng nhiều năm, người mà không bằng vật, chỉ tham y cùng thực, quên mất thân sinh tử. Nếu có thể tuyệt trọng dục, vật ta toàn nhất trí. Phó phái Bạch hơi hơi mở to mắt, trên người rơi xuống đông đảo ánh mắt. Nàng chỉ có thể căng ra đầu đáp. Vạn vật cũng không là vạn vật, cùng tự thân vốn là nhất thể. Vạn vật huyễn hóa ra các loại bộ dáng. Phụ trợ, lão nhân đột nhiên đánh gãy nàng. Lạnh lùng nói, hảo, không biết liền nói không biết. Ba hoa trích chòe. Hoàng nói một hơi, uổng bị nhân sinh cười. Này bản tâm kinh nãi, võ học tâm pháp bắt buộc. Đang ngồi còn lại đệ tử không nói đọc lào láo. Kém cỏi nhất cũng là thục đọc kinh nghĩa. Ngươi trở về đêm này bản tâm kinh sao thượng 10 biến. Lần sau nghe tiết học mang đến. Nghe hiểu chưa? Phó phái Bạch cúi đầu. Nghe bên tai sột sột soạt soạt tiếng cười. Thấp giọng nói, đệ tử minh bạch. Một ngày nghe học xuống dưới, nàng cảm xúc rõ ràng hạ xuống dưới. Úy Tiêu an ủi nàng hồi lâu, hiệu quả cực nhỏ. Phó phái Bạch trở lại phòng sau, ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Tạ Cảnh Minh thấy nàng như thế mất tinh thần, không cần hỏi cũng biết nên là ở giáo ai bị ủy khuất. Nhưng hắn sẽ không an ủi người, liền chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở một bên. A phái, phó phái Bạch lật qua thân, ngồi dậy, trên mặt treo miễn cưỡng cười. Không có việc gì, ta đi ra ngoài luyện sẽ võ. Dứt lời, nàng đẩy cửa mà ra, đi tới vẫn thường luyện võ cánh rừng. Vận khí phát lực đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Trong nhà sinh biến, một đường lang bạt kỳ hồ đến Hưng Dương. May mắn kết bạn Đinh Nhất cùng Văn Lão, đến bọn họ tương trợ. Đi vào Thiên Cực, trên đường vẫn chưa nhiều sinh trắc trở, liền vào núi vào Triều Tuyền. Phong chủ càng là nơi trốn đãi nàng cực hảo, phong thượng mọi người cũng là A Nhược, A Phù, Mông Nham, còn có một chúng nhiệt tâm ấm áp trưởng bối. Nàng biết rõ, này một đường đi tới, chịu người khác giúp đỡ rất nhiều, tự giác vẫn chưa gặp bao lớn nhấp nhô, liền thuận lợi nhập học Thiên Cực. Mà hiện giờ, tâm nguyện được đền bù, quanh mình người cùng sự lại làm nàng cảm giác xa lạ đến cực điểm. Mỗi ngày không phải Mạc Hạ hai người minh chào ám phúng, đó là đường chủ cập người khác cố ý làm khó dễ, làm nàng cảm thấy áp lực. Nàng nghĩ đến này, một cổ buồn bực nảy lên trong lòng, một quyền thẳng tắp đánh hướng một viên thô trắng đại thụ thân cây. Đại thụ ứng lực rung động, rào rạt rơi xuống một mảnh lá rụng. Nàng phát tiết đánh hai cái canh giờ quyền, lúc này mới cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Trở về đi đến, trong phòng đã rơi xuống đèn, an tĩnh phòng chỉ có Tạ Cảnh Minh quy luật tiếng hít thở. Nàng phóng nhẹ bước chân, cầm lấy sạch sẽ quần áo đi tắm rửa, đi hướng phòng tắm trên đường. Bên cạnh an tĩnh cánh rừng đột nhiên dao động, nàng dưới chân một đốn, quay đầu liền thoáng nhìn trong rừng phía trên đạp diệp mà đi một cái màu đen bóng người. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, giây lát liền biến mất. Nàng bị này xuất thần nhập hóa khinh công cả kinh, ngay sau đó nổi lên nghi ngờ. Này đêm hôm khuya khoát, vì sao có người xuất hiện tại đây? Nàng nhìn kẻ thần bí biến mất phương hướng, tựa hồ là đi thông Triều Tuyền cầu dây. Nàng vội vàng chạy qua đi, nhưng ánh trăng dưới, treo không cầu treo lung lay sắp đổ loạn choạng. Một trận gió đêm thổi qua, cầu treo đối diện Triều Tuyền phong đêm sương mù tràn ngập. Lâm ảnh thật mạnh, nàng thậm chí cảm thấy mới vừa rồi là không phải chính mình nhìn lầm rồi. Nàng nhìn chằm chằm một kiều chi cách Triều Tiền Phong, nhịn không được muốn qua đi. Một tiếng dạ oanh hót vang, vẫn là đem nàng cấp đánh thức. Gió đêm thê thê, tâm cũng thê thê, nàng thở dài một tiếng xoay người trở về Thương Khung. Hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, nàng nghĩ đến đêm qua sự, liền hỏi nổi lên Úy Tiêu. Úy sư huynh, Thương Khung phong thượng nhưng có thể đạp diệp mà đi người? Úy Tiêu nheo mắt, nhưng trên mặt vẫn là trấn định, mỉm cười hồi hỏi, như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Phó phái Bạch tạm dừng một lát, nói, ta tối hôm qua tựa hồ ở trong rừng nhìn thấy một cái hắc y nhân ở lâm đoan đi qua, thân hình giống như quỷ mị. Tạ Cảnh Minh cả kinh, thật vậy chăng? Úy Tiêu cười nói, không có khả năng, phó sư đệ ngươi nhìn lầm rồi đi. Đừng nói Thương Khung, ngay cả toàn bộ Thiên Cực Tông, có như vậy khinh công tạo nghệ người, chỉ có bốn phong chủ cùng với tông chủ. Bọn họ tự nhiên sẽ không đêm hôm khuya khoát như vậy hành vi xuất hiện ở Thương Khung. Phó phái Bạch gãi gãi đầu, hiện tại nhớ lại cái kia hắc ảnh càng thêm mơ hồ lên. Lẩm bẩm nói, có lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Úy Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Hảo, đều ăn được, chúng ta đi thôi. Ba người đi hướng giáo trường. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen cuồn cuộn, vân lãng cuồn cuộn, mắt thấy thiên vũ dục tới. Bọn họ hôm nay sở tập chính là khinh công. Từ chủ sự đệ tử dọn ra khí giới lúc sau, tự hành lựa chọn luyện tập. Phó phái Bạch đi đến một chỗ xà đơn dưới, hai tay hướng về phía trước chảo nắm xà đơn. Thân thể tự nhiên huyền rũ, rồi sau đó thu bụng cử chân, hai mũi chân câu treo ở xà đơn thượng, bắt đầu làm đổi chiều chuông vàng, huyết khí dũng hướng đầu, Nàng thu bụng hướng lên trên khom người, trong miệng đều đều hô hấp phun nạp, mà lúc này không trung một trận ầm vang thanh truyền đến. Tiếng sấm điện thiềm, đậu mưa lớn trâu theo tiếng rơi xuống. Vũ thế thật sự quá lớn, trước mắt tầm mắt đều mơ hồ. Chủ sự đệ tử tiếp đón mọi người đi trước tránh mưa. Đãi vũ thế ít hơn lại tiếp tục luyện tập. Giữa sân thực mau liền có người kết bạn rời đi. Tạ Cảnh Minh cùng Úy Tiêu chạy đến Phó Phái Bạch bên này kêu nàng cùng đi tránh mưa. Phó Phái Bạch thân hình bất động, giọt mưa từng cái nện ở trên người nàng, trên mặt, làm nàng có chút không mở ra được mắt. Nàng lắc đầu nói, các ngươi đi thôi. Cùng với trên 9 tầng trời một tiếng ầm vang, nàng thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định. Úy Tiêu chỉ có thể trước cùng Tạ Cảnh Minh giáo trường bên mái hiên dưới tránh mưa. Phía dưới chen đầy trốn vũ đệ tử, mà giữa sân chỉ còn lại có rải rác mấy cái thân ảnh. Trong đó liền có Phó Phái Bạch, nàng đổi chiều huyền với xà đơn phía trên, nhậm mưa to tầm tã, lù lù bất động, trong lòng mặc niệm nước cờ. Thẳng đến 15 phút sau, nàng mới thả lỏng thân thể, đang chuẩn bị khom người dựng lên thời điểm, một góc trúc cốt thanh dù bao phủ ở phía trên. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chương ngũ quan đảo ngược mặt. Ly nàng cực gần, nàng kinh hãi dưới chân thất lực, từ xà đơn thượng té xuống. Nàng ngã xuống là lúc không quên bảo vệ đầu. Cũng may chỉ là trên người rơi đau. Đang muốn bò lên thân tới khi, liền nghe thấy bên tai quen thuộc kiều tiếu thiếu nữ thanh. A Phái, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được Lục Thanh Huyền. Tức khắc một cái đầu hai cái đại, nàng ngồi dưới đất dùng tay chống mặt đất liên tục lui về phía sau. Nhị tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lục Thanh Huyền cầm ô vừa định tiến lên đỡ Phó Phái Bạch. Kết quả đối phương đằng mà chính mình đứng lên. Ta không có việc gì. Nhị tiểu thư, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi xem ngươi quần áo đều làm ướt. Lục Thanh Huyền màu xanh lá làn váy buông xuống trên mặt đất. Lây dính một mảnh vệt nước, đầu vai sa mỏng cũng tẩm ướt một mảnh, càng không cần phải nói trên mặt treo bọt nước. Phó Phái Bạch trong lòng có chút không đành lòng. Lục Thanh Huyền hơi hơi cắn môi dưới, liền như vậy nhìn trước mắt gầy gầy cao cao thiếu niên đứng ở trong mưa. Đối phương đẹp mặt mày thiển nhan, miệng lúc đóng lúc mở, nhắc mãi làm chính mình đi nói. Nước mưa một chút từ đối phương rõ ràng cầm tiến chảy xuống, lại tẩm nhập cổ áo. Người này bị mưa rền gió dữ đánh đến đôi mắt đều có chút không mở ra được. Nhưng chính là như vậy thẳng ngơ ngác đứng, cũng không nhúc nhích, nàng lại là đau lòng, trái tim lại nhộn nhạo khởi một cổ thưởng thức tới. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ thích thượng Phó Phái Bạch như vậy một cái gã sai vặt. Nhưng hiện tại nàng giống như đột nhiên liền minh bạch, Phó Phái Bạch một thân có cùng tuổi nam tử sở không hề cụ bị thiếu niên lòng dạ. Tựa thanh phong, kiểu nguyệt, cùng đêm hè vĩnh không tiêu tan sao trời. Chương 43 sinh hiểu lầm. Lục Thanh Huyền tiến lên hai bước, đem trúc cốt dù một ném, hô lớn, người muốn gặp mưa, ta liền bồi ngươi. Phó Phái Bạch kinh hãi, chạy nhanh nhặt lên dù, trống ở Lục Thanh Huyền trên đầu. Nhưng trúc dù đã bị trên mặt đất nước bẩn đánh dơ. Dù riêng một chút nhỏ giọt nước bùn, nàng vừa định dùng tay đi bỏ rơi nước bùn, Lục Thanh Huyền lại sấn nàng giơ tay hết sức, đột nhiên tiến lên hai bước, ôm chặt lấy nàng, đầu dán ở nàng cổ chỗ. Nàng thân mình cứng đờ, theo bản năng bỏ qua dù, đôi tay hướng Lục Thanh Huyền trên vai đẩy. Lục Thanh Huyền không đề phòng, một chút liền bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước to, vô ý té ngã trên mặt đất. Hai người nhất thời đều sửng sốt. Lục Thanh Huyền không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch. Nước mưa nháy mắt làm ướt nàng tóc mai, vài sợi sợi tóc dán ở gương mặt phía trên, trên người hơi mỏng quần áo cũng phục tùng ở trên người, lộ ra thiếu nữ đồng thể đường cong tới. Phó Phái Bạch vội vàng nhặt lên trúc cốt dù, quỳ một gối ở Lục Thanh Huyền trước người, thế nàng một lần nữa che khuất mưa to. Hoảng loạn nói, nhị tiểu thư, xin lỗi, ta không phải cố ý, Ngươi có hay không nơi nào bị thương? Lục Thanh Huyền nức nở một tiếng, nước mắt chảy xuống. Ôm đầu gối ngồi dưới đất không chịu đứng lên. Phó Phái Bạch chau mày. Vươn tay đi. Muốn đi an ủi Lục Thanh Huyền. Rồi lại chậm chạp không hạ thủ được. Một phen trong lòng dẫy giụa sau. Vẫn là đem tay đặt ở đối phương trên lưng nhẹ nhàng vỗ về. Nhị tiểu thư. Đừng khóc. Là ta sai. Ta không nên đẩy ngươi. Ngươi phạt ta đó là. Đừng khóc. Lục Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng. Vẻ mặt loang lổ nước mắt. Tùy tiện như thế nào phạt đều có thể chứ. Phó Phái Bạch không dám nhìn thẳng Lục Thanh Huyền tha thiết ánh mắt. Cứng đờ gật gật đầu. Lục Thanh Huyền giống như biến sắc mặt giống nhau. Nháy mắt liền không khóc. Mỉm cười nói. Ta chân xoay. Đi không được lộ. Liền phạt ngươi bối ta trở về. Ngươi không phải nói cái gì trừng phạt đều có thể chứ. Lục Thanh Huyền bĩu môi. Ẩn ẩn lại có rơi lệ chi thế. Phó Phái Bạch vô pháp. Chỉ có thể đem dù đưa cho Lục Thanh Huyền. Khom người đi vào đối phương trước người. Bất quá nàng mới vừa ngồi xổm xuống. Liền nhìn thấy nơi xa dưới mái hiên một chúng nam tử đầu tới ánh mắt. Nàng vội vàng cởi trên người áo ngoài khoác đến Lục Thanh Huyền trên người. Lúc này mới nói. Đi lên đi, nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền trong lòng ấm áp. Khóe miệng giơ lên mưu kế thực hiện được cười trộm. Chậm rãi phục đến Phó Phái Bạch trên lưng. Phó Phái Bạch ngay sau đó cõng Lục Thanh Huyền chiều giáo trường ngoại đi đến. Trải qua tránh mưa mái hiên khi. Không thể tránh khỏi nghe được mọi người chỉ trỏ trỏ thanh âm. Nàng cố tình đi bỏ qua thanh âm này. Mắt nhìn thẳng. Hướng Thanh Liêu Phong phương hướng đi. Trên lưng Lục Thanh Huyền lại không thành thật. Nàng một hồi gần sát Phó Phái Bạch gương mặt nói nhỏ. Một hồi lại vuốt ve Phó Phái Bạch vành tai. Này quá mức thân mật cử chỉ. Làm Phó Phái Bạch cực kỳ không khỏe. Nhưng hiện nay nàng lại không thể nói cái gì đó. Liền chỉ có thể nhịn đi xuống. Quảng cáo. Cách chương.